HP đồng nhân Sunnery huyết thống chiến tranh, chương 183, Baron và bà xám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Park Hunuk Beta Allen. Moni một tay ôm bụng, một tay đặt trên vai Draco, cười ngặt nghẽo. Mirin, Draco cũng cười đau cả bụng. Đam Mỹ hài, cười mẹ gì? Harry nắm chặt ly trà trong tay, kìm nén bản thân kẻo ném cái ly vào mặt hai đứa cười sằng sặc trước mặt. Khụ, Draco ho một cái áp ý cười của mình xuống. Giờ cậu tính làm gì? Không biết, Harry xoa xoa huyệt thái dương. Cho nên mới tìm hai người giúp đỡ đây, tớ hoàn toàn không biết chút gì về cái vấn đề này. Bọn tớ cũng bó tay. Draco duỗi tay giúp Moni xoa xoa cái bụng cười đến phát đau của mình. Tớ và Moni đều là nam, bọn tớ không rõ tâm lý của con gái lắm. Moni vẫn cười sằng sặc như cũ, Draco vẫn bất đắc dĩ xoa xoa bụng dùng cậu, khiến Harry rất muốn ném ấm trà vào mặt cả hai. Draco nghĩ một chút, hay là cậu hỏi Blaze thử xem, cậu ấy có thể gọi là thánh thần trên cái phương diện này đấy. Blaze Zabini, cái tên này khiến Harry nhớ ngay đến vị phu nhân Zabini đời trước đã khởi động kết giới của trang viên lên ngay khi Blaze Zabini bị giết, sau đó đốt cháy cả trang viên lẫn những phù thủy đột nhập vào đấy. Ừ, số bạn gái của cậu ta ở trường sắp đuổi kịp kỷ lục năm đó của ông nội tớ rồi. Abraza Malfoy năm đó là một nhân vật ta nói rất chi là phong lưu, nếu không sao có thể mắc cái bệnh kia được. Nhắc đến Abraza, Harry lại nhớ đến hồi năm 2, có lẽ lời nhắc nhở của John cũng không có tác dụng nào. Như thế, vậy cậu nói với Zabini dùm tớ. Draco gật đầu, mà Moni cuối cùng cũng không cười nữa. Nam tước đẫm máu chắc cũng phải xui lắm khi mò một đứa độc thân ba mấy năm như cậu làm quân sư tình yêu cho mình. Má nó, nếu không phải lực tay không lớn như ngày xưa, thì cái ly trà này đã nát như thương từ đời kiếp nào rồi. Tớ độc thân cậu ngủ không được hay gì? Dãy phân cách kêu, Zabini hơi bị kinh ngạc lúc Draco nhờ mình giúp đỡ. Cậu nhờ tớ giúp theo đuổi con gái. Zabini nhìn Moni đang đứng một bên đợi. Draco, không phải tớ chịu giúp cậu, nhưng mà, chỉ Moni mặt vô cảm. Tớ không thể trêu vào vị kia của cậu được. Cho dù là muốn đổi khẩu vị thì cũng đừng có đến tìm cậu giúp đỡ chứ, cậu còn nhớ rõ nhân vật bên kia. À thì nếu chuẩn bị chia tay, vậy gọi là người yêu cũ đi. Người yêu cũ đó là phù thủy thức tỉnh huyết thống đấy, tuy không rõ là cái gì, nhưng hung ác có thừa ấy. Cậu nghĩ nhiều quá, khóe miệng Draco giật giật, tên ngốc này thật sự không thể không nghĩ nhiều hay sao? Không phải tớ, là Harry, cụ thể thì đi hỏi cậu ấy đi. Zabini nhướng mày, không biết cậu bé vàng coi trọng ngọt. Núi cao, nào, không phải cậu khen ngợi gì, chỉ với cái danh. Người yêu cậu bé vàng, kia thôi, chắc chắn chẳng có cô gái nào từ chối lời tỏ tình của y đâu, huống chi cậu bé vàng cũng không tệ lắm. Chờ đến khi theo cậu bé vàng vào phòng yêu cầu trên tầng 8, chưa kịp đợi cậu bất ngờ về phòng yêu cầu, cậu bé vàng đã gửi ngay cho cậu chàng một tin sốc. Cho nên, cậu muốn tôi nghĩ cách tác hợp hai hồn ma. Merlin, quan hệ rối rắm của Baron và bà xám chỉ cần là gia tộc từng học ở Hogwarts mấy thế hệ đều sẽ biết, 200 năm hơn cũng không cục cựa gì, cậu làm gì có cái tài cán đó. Xin lỗi, Potter, tôi không thể. Tôi cũng biết khả năng thành công không lớn, nhưng mà Baron yêu cầu tôi làm như thế. Harry cũng rất bất đắc dĩ. Đối mặt với thứ điều kiện không có khả năng thành công, Zabini quyết định. Thử cái đã, nói này, vì sao cậu phải làm cái thứ không tưởng như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với cái lắc đầu không thể nói của Harry, Zabini cũng không hỏi lại, cậu cũng chỉ thuận mồm hỏi cho vui mà thôi. Zabini nghĩ nghĩ, đầu tiên, chúng ta cần biết vì sao bà xám lại trốn tránh Baron. Nhưng mà, ngài Baron và bà xám chắc chắn sẽ không nói. Yên tâm, tôi nghĩ, có người sẽ biết, tin rằng Nhật Ký và Vương Miện đều đang rất bận, nhưng nhà Black không phải còn một mặt dây chuyền sao, mà không được nữa thì cùng lắm y lôi luôn cúp vàng ra. Cho nên, cậu đến hỏi tôi. Harry cầm nhật ký liên lạc với mặt dây chuyền còn đang bận bám dính lấy Regulus. Bọn nhật ký cũng biết tìm tôi làm gì. Đừng có quấy rầy anh với Rigun, bọn họ vội hơn anh. Mở sổ viết vào, ta cũng vội, Rex còn chưa khỏe đó. Mặt dây chuyền rất muốn cúp máy, anh còn đang bận chăm sóc Rex. Harry cảm thấy xung quanh mình gần đây toàn là su uế của mấy đứa yêu nhau. Một vấn đề mà thôi, hỏi xong thì không kiếm nữa. Mặt dây chuyền bên kia dừng một chút, bà xám là con gái của Rowena Ravenswap, tôi nghĩ cậu biết điểm này, so với Rowena Ravenswap thông minh, bà xám chả thừa kế được tí IQ nào, thậm chí còn có thể được gọi là ngu dốt. Mấy dòng chữ kia xuất hiện trên nhật ký, chạy như chạy phim bật một. 25x vậy, sau đó mặt dây chuyền dừng một chốc miễn cho ký tự chạy nhanh quá, Harry không nhìn kịp. Ravenswap Rowena ngưng tụ trí thông minh của mình lại chế tạo ra vương miện, cũng chính là vật chủ của vương miện, nghe nói đội cái vương miện kia lên đầu là có thể có được trí tuệ của Ravenswap, bà xám hy vọng mình có trí tuệ cao siêu hơn cả Ravenswap, có danh vọng, cho nên bà ấy trộm vương miện. Ta biết cái này, Harry muốn mặt dây chuyền nói chuyện chính. Không, cậu không biết, bà xám không giấu vương miện trong một cây gỗ rỗng ở rừng Albany, mà là đội nó lên đầu, trí tuệ khổng lồ ấy khiến bà xám hóa điên, và Baron khi bà xám điên quá mức rồi thì giết chết bà. Dòng chữ trên vừa dừng một chút, cho nên cái vương miện kia là Baron giấu, là thức bức điên người khác, Baron không mong muốn nó xuất hiện ở thế giới phép thuật nữa, sau khi giết chết người trong lòng thì hắn cũng áy náy tự sát. Bà xám sau khi chết trở thành hồn ma thì bình thường trở lại, mỗi hồn ma đều ở lại đây vì một chấp niệm nào đó, giáo sư Bin là vì lòng yêu thương chức vụ của mình, còn Baron là vì áy náy với bà xám, mà bà xám là vì... Sao tôi cũng không rõ. Chữ viết trên sổ đã bắt đầu hết kiên nhẫn, giống như tính tình mặt dây chuyền bây giờ. Được rồi, tôi chỉ biết nhiêu đó, không có chuyện quan trọng gì nữa thì đừng có làm phiền tôi với Rex. Không chờ Harry nói gì, chữ viết biến mất, mặt dây chuyền ngắt liên lạc. Harry nói cái này cho Zabini, Zabini đầu tiên là đồng tình với Baron buộc phải giết người mình thầm thương trộm nhớ, sau đó nói cho Harry. Nguyên nhân bà xám tránh né Baron tôi không quá rõ, hay cậu đi hỏi Baron đi, cuối cùng thì ngài ấy muốn thế nào? Hiển nhiên không phải chỉ kết hôn không? Hết chương 186, cách chương.